tối nào anh cũng nghĩ đến vẻ đẹp trong sáng của em mà xếp nên các chú hạc nhiều màu kia. Tuy nhỏ nhưng chứa trong 1000 con hạc đó là tình yêu anh dành cho em. Nghe anh nói mà nó vui quá, tình yêu của anh vẫn chưa phai mờ một chút nào cả. Hạnh phúc nó ôm chầm lấy anh để mà tặng cho anh một nụ hôn vụng về nhưng thật dễ thương. Các con hạc giấy rung lên trong làn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Đờ en, vậy là phích đầu tay của mình đã en rồi. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ và các CM dễ thương của các bạn vừa qua. Nó thực sự đã động viên mình rất nhiều. Trong giai đoạn viết phích này, mình bỗng nảy ra nhiều ý tưởng cho phích tới. Mong các bạn tiếp tục đọc ủng hộ nhá. Phích mới sẽ ra mắt gần đây thôi. Một lần nữa, xin cảm ơn các độc giả đáng yêu của mình. PS Vũ Vĩnh mất trí nhớ là được bác sĩ và các bạn ủng hộ nên mới làm được. Nếu đưa giải thích vào chuyện thì mình không biết viết sao cho hay hết nên khỏi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết các độc giả của mình thông minh lắm mà, giải thích chỉ là khâu phụ cho đầy đủ thôi, hi hi. Mà chuyện hơi bị ngắn nhỉ, cách chương.